mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Chương 345 binh chia làm hai đường. Tên họ, Tần Võ, 36 tuổi, thân cao 181cm, 201x5 chết vào tự sát, từ 27 tầng lầu đỉnh nhảy xuống. Nguyên địa chỉ, gia đình quan hệ, ly dị, độc thân. Tên họ, Tần Võ, 39 tuổi, thân cao 178cm, 201x5 chết vào bệnh tim tái phát. Nguyên địa chỉ, Phúc Điền huyện, gia đình quan hệ, thê tử, cha mẹ. Đây là vệ nham sàng chọn ra tới 3 người. Từ cái kia nam quỷ nhất định phải kéo phó sông nhỏ cùng đi chết tình huống tới xem. Tố Tân suy đoán rất có thể là cái thứ hai. Hiện tại phó tiểu bối cùng nam quỷ hai phương diện đều yêu cầu điều tra. Điều tra nam quỷ chi tiết rất có thể hội ngộ thượng quỷ vật. Mà điều tra phó tiểu bối chỉ cần tìm cùng nàng kết giao quá người. Đọc lấy bọn họ cùng Từ Hoa cùng phó tiểu bối có quan hệ ký ức là được. Thương lượng một phen, quyết định binh chia làm hai đường. Thạch Phong cùng Mặc Ly phụ trách phó tiểu bối. Tố Tân tra ba cái Tần Võ. Buổi tối ba người điểm cơm hộp, ăn sau liền sớm nghỉ ngơi. Tố Tân là Lệ Hành tĩnh tọa, đem ngày này thu thập đến tin tức tiến hành tập hợp phân tích. Rồi sau đó đó là phóng không tâm tư, tận khả năng đi cảm giác chung quanh trong không khí năng lượng dao động. Lần trước về quê trong lúc vô tình cảm ứng được trong không khí năng lượng hạt. Thế nhưng có thể ở linh lực vận chuyển chung hấp thu vì chính mình sử dụng. Chính là thử đã lâu, đến bây giờ còn không có tiến vào đến cái loại này trạng thái. Tiểu Thao nói một phương diện là bởi vì trong không khí năng lượng hạt quá mức loãng. Trừ phi đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể cảm giác đến. Về phương diện khác còn lại là nàng tu vi còn không đủ đủ. Tĩnh tọa, vận chuyển linh lực, sau đó quy về thức hải trung linh lực trì trung, đãi tràn đầy sau. Bắt đầu chế tác mấy chương bùa chú, bổ sung tồn kho. Ngày hôm sau, ba người thu thập hảo hành trang, từng người đi trước mục đích địa. Thạch Phong bọn họ đã tra ra phó tiểu bối đã từng sinh hoạt địa phương. Khoảng cách thành phố S hơn 400 cây em ngoại một cái xa xôi sơn thôn. Hoài Thụ Câu, trên bản đồ thượng đều không có đánh dấu ra tới. Chỉ có thể tìm được hương trấn mới có thể tiến thêm một bước hỏi thăm. Tố Tân trực tiếp đánh. Đi trước vệ nham cung cấp cái thứ hai Tần Võ nguyên địa chỉ. Võ An khu Võ An đại đạo 273 hào là một cái cửa hàng bán lẻ mang dừng chân. Kinh doanh một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Hiện tại là hắn vợ trước mang theo một cái 6-7 tuổi đại nữ nhi ở kinh doanh. Đi điểm một phần đặc sắc quấy đồ ăn. Làm bộ tùy ý hỏi tiểu nữ hài phụ thân, lão bản nương trừ bỏ thở dài, thật không có nhiều để ý, nói thẳng nói, ta mới vừa sinh hạ Quyên Quyên không bao lâu hắn liền nói hắn hoạn bệnh nan y. Không nghĩ liên lụy chúng ta, ngạnh muốn ly hôn, vì thế chúng ta liền đi ly hôn, sau lại mới biết được, hắn ở bên ngoài làm buôn bán tồn tiểu kim kho, sau đó dưỡng một cái tiểu tam nhi. Cùng ta ly hôn sau liền danh chính ngôn thuận cùng cái kia tiểu tam nhi rào ở bên nhau. Sau lại không đến một năm, hắn liền thất vọng tới tìm ta, nói muốn phục hôn, ta không đồng ý, sau đó hắn liền đi rồi. Nghe nói là cái kia tiểu tam nhi đồng thời cùng vài cái nam nhân trộn lẫn. Đem hắn tiền ép khô liền một chân đem hắn đặng, hắn đi tìm cái kia tiểu tam nhi, sau lại liền nhảy lầu. Một luật sư cho chúng ta gọi điện thoại, nói hắn đem cái này bề mặt quá kế đến Quyên Quyên danh nghĩa. Vì thế ta gia nhập một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Hiện tại khá tốt. Tố Tân nhìn một vòng, xử lý thực sạch sẽ, cũng không có quỷ vật tàn lưu dấu vết, cho nên Tần Võ cũng không có quấn lấy mẹ con. Vừa rồi lão bản nương ở giảng thời điểm, thuận miệng nói gửi Tần Võ cho cốt kham nghĩa địa công cộng. Tố Tân từ trong tiệm ra tới liền đánh đi trước nghĩa địa công cộng. Vừa tiến vào nghĩa địa công cộng phạm vi, một cổ thê lương tử khí ngưng kết không tiêu tan, tìm được viết Tần Võ mộ, cũng không có quỷ hồn dấu vết, xem ra không phải cái này, Tần Võ. Tiếp theo, Tố Tân đi trước cái thứ nhất, Tần Võ, nguyên lai cư trú địa phương. Bởi vì hắn là ra tai nạn xe cộ chết, tương đối với bệnh chết, khả năng oán khí càng trọng, cũng càng khả năng trả thù. Dạo qua một vòng, như cũ không thu hoạch được gì. Như thế, vô cùng có khả năng là nhất không có động cơ cái thứ ba Tần Võ. Một ngày thời gian thực mau qua đi, sắc trời chậm rãi đen xuống dưới. Hiện tại không có khả năng không thể hiểu được xuất hiện ở trong nhà người khác. Vì thế chiêu chiếc taxi, trực tiếp hồi thập lý Hermione chuẩn bị ngày mai điều tra cái thứ ba Tần Võ. Trên đường, đột nhiên nhận được vệ nham điện thoại. Cái kia, Tố Tân, ngươi hiện tại có thể lại đây một chuyến sao? Tố Tân nghe hắn thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Nghĩ đến là trong khoảng thời gian này lại gặp được cái gì khó giải quyết án tử. Không thành vấn đề, ta lập tức đến, quay đầu đối ca nói một cái tân địa chỉ. Tố Tân đến cục cảnh sát thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Chính là vệ đội bộ môn còn đèn đuốc sáng trưng, cảm giác được không khí dị thường ngưng trọng. Vệ nham đang ở cùng chính mình đồng đội tiêu đầu lạn ngạch mà phân tích siêu tập đến tư liệu. Thương thảo vụ án, nhìn đến Tố Tân, mỏi mệt biểu tình lập tức tràn ngập sức sống. Đôi mắt đều ở mạo quang, vội vàng đem nàng thỉnh đến trong văn phòng. Nhàn thoại thiếu tự, vệ nham giới thiệu nói. Lại nói tiếp vụ án này rất đơn giản. Chính là ăn Tết này một tháng đã xảy ra mấy nảy lòng tham ngoại sự cố. Hoặc là quá đường cái bị xe đâm chết, hoặc là bị trời cao trụy vật tạp chết, cũng hoặc là rơi vào giếng kiểm tra ống nước ngầm buồn chết. Có nhân chứng có vật chứng, chính là một hồi ngoài ý muốn. Hơn nữa những cái đó địa phương đều có theo dõi, cũng có thể chứng minh này đó đều là ngoài ý muốn. Tóm lại vụ án vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa người chết người nhà cũng không có nháo. Chính là ngày hôm qua một cái nữ học sinh đột nhiên tìm được cục cảnh sát tới. Nói những cái đó chết đi người đều là Phổ An trung học học sinh. Đều là bị cái kia đồ vật mang đi. Nếu không giải quyết rất nói. Còn có mang đi càng nhiều người. Vệ nham cười khổ, nếu ta không nhận thức đến ngươi. Không có chính mắt kiến thức đến những cái đó vô pháp dùng lẽ thường giải thích sự tình. Ta khẳng định cũng sẽ cho rằng cái kia nữ sinh là bởi vì áp lực quá nặng. Tinh thần xảy ra vấn đề, nghĩ đến tìm việc vui, nhưng là ta biết trên đời này đích xác tồn tại vài thứ kia. Vì thế ta đem mấy khởi án tử một lần nữa nhảy ra tới từ đầu tới đuôi. Tinh tế thẩm tra xử lý một lần. Cái kia nữ sinh nói không sai, kia mấy nảy lòng tham ngoại tử vong đều là Phổ An trung học học sinh. Hiện tại ăn Tết nghỉ ở nhà, ta còn phát hiện này đó. Vệ nham nói, click mở máy tính trên mặt bàn một cái âm tần văn kiện. Ngoặc kép, răng rắc sát điện lưu thanh cùng với mơ hồ đùa giỡn thanh. Tiếp tuyến viên, uy, nơi này là 110 báo nguy điện thoại, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Ngoặc kép, thông thông, hảo, hiện tại lại như thế nào? Đúng vậy, đảo muốn xem có gì đồ vật, cứ việc ra tới a, ha ha. Chính là, liền biết giả thần giả quỷ, bên trong truyền đến ồn ào thanh âm. Cảm giác nói chuyện thanh đều ly microphone khá xa, không phải ở đối với microphone nói, mà là ở lẫn nhau khắc khẩu cái gì? Uy, nơi này là 110 báo nguy điện thoại. Mời nói minh tình huống, uy, tiếp tuyến viên lặp lại vài lần, phát ra cảnh cáo, bên trong như cũ là một mảnh hi hi ha ha thanh âm. Cuối cùng cắt đứt điện thoại, âm tần truyền phát tin kết thúc, vệ nham thần sắc ngưng trọng mà giải thích nói, đây là hai tuần trước đột nhiên nhận được một cái báo nguy điện thoại. Lưu lại ghi âm đi, báo nguy điện thoại ghi âm trừ bỏ đề cập mời ra làm chứng tử sẽ chuyên môn. Lấy ra ra tới tùy hồ sơ bảo tồn ngoại, còn lại sẽ lệ hành bảo tồn một năm tả hữu, lấy bị lúc cần thiết điều lấy. Hết chương.